Bản lĩnh ngông thần, chương 501. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 501. Anh thực sự định giết tôi sao Về Tư? Tình Vu Dịch phải được loại trừ. Nếu không không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Về Công, với tư cách là chiến thần nước R, Sở Vĩnh Du không thể bỏ qua tính mạng của nhiều người ở thôn Cát như thế. Chuyện này tuyệt đối không được phép xảy ra. Đối mặt với tiếng thét lạnh lùng của Tình Vu Dịch, Sở Vĩnh Du một lần nữa lựa chọn thỏa hiệp, bởi vì chiếc nhẫn sau khi hấp thụ những mặc hoa kia xong, lại lần nữa chìm vào yên lặng. Nếu nguy cơ bom không được giải quyết, anh không dám thực hiện bất kỳ hành động nào. Công kích cận chiến, ta không tin thân thể của hắn không phải bằng da thịt. Thấy Sở Vĩnh Du không nhúc nhích, Tình Vu Dịch có lẽ bởi vì nỗi sợ tàn phá trong lòng, không dám ép quá chặt, cho nên mới đột nhiên hét lên một câu như vậy. Tam đại tà tính liếc nhau, cảm thấy câu này có lý. Thân ảnh vừa động, lập tức tạo thành hình tam giác vây quanh Sở Vĩnh Du. Ngay sau đó, dùng quyền cước xen lẫn khí tiên thiên bước lên chào hỏi Sở Vĩnh Du. Thậm chí tam đại tà tính lúc này đến sát chiêu cũng dùng đến rồi. Trong miệng không biết đang lẩm bẩm cái gì, nhưng sức mạnh cảm nhận được từ uy lực tuyệt đối không tầm thường. Một tiếng ầm còn lớn hơn trước truyền ra. Trong mắt Tình Vu Dịch tràn đầy vẻ lạnh lùng. Chết, đi chết đi, Sở Vĩnh Du, ngươi chết cho ta. Ta muốn chinh phục cả thế giới. Ngươi là hòn đá duy nhất ngáng chân. Không ai có thể ngăn cản ta hết. Không một ai. Sau nhiều phút ra đòn liên tục, tam đại tà tính thực sự không chừa lại chút nào, đẩy hết toàn bộ khí tiên thiên trong cơ thể mình ra. Tuy nhiên lúc này, bọn họ lần lượt dừng lại. Ai nấy đều giống như gặp ma. Không vì nguyên nhân nào khác. Hoàn toàn là bởi vì Sở Vĩnh Du vẫn bình yên vô sự. Tư thế đứng so với lúc trước cũng không có gì thay đổi. Không, không, hắn ta không phải người. Không phải người, Bát Tà ngơ ngác lẩm bẩm một mình. Hắn ta thực sự rất sợ hãi. Đây là lần đầu tiên có người để bọn họ đánh mà không đánh trả. Cuối cùng kết quả vậy mà lại như thế này. Hai tà tính khác cũng không khá hơn là bao. Ý đồ rút lui đã nổi lên rồi. Sở Vĩnh Du kinh hồn bạt vía như vậy, e rằng chỉ có tà tính đứng đầu hoặc yêu tôn mới có thể giải quyết được. Về phần Tình Vu Dịch, anh ta ngẩn ra, trong lòng tràn đầy oán hận. Tại sao bắt được điểm yếu của Sở Vĩnh Du rồi lại không giết được hắn? Trong đầu xoay chuyển nhanh chóng, vừa định nói, trên đỉnh đồi đột nhiên xuất hiện một người. Hai tay giơ lên, nắm chặt một thứ không rõ ràng. Anh Sở, toàn bộ bom đạn của thôn Cát đều đã được tôi tháo dỡ. Anh có thể thoải mái ra tay rồi. Cái gì? Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn. Tam đại tà tính trong lòng chấn động. Lão Cửu, ông làm gì vậy? Người đột nhiên xuất hiện này. Chính là người đàn ông trung niên đồng ý cùng Sở Vĩnh Du gặp mặt ở trang trại chăn nuôi tỉnh thành vào một tháng sau. Yêu tà thập đại tà tính. Tà tính thứ 9, không ngờ, ông ta cũng sẽ xuất hiện ở đây. Từ biểu hiện của tam đại tà tính khác mà thấy, sự xuất hiện của cửu tà, bọn họ cũng không biết. Nằm mơ, bom ta đã chôn, không ai có thể tháo dỡ. Chạm vào sẽ phát nổ. Trong mắt Tình Vu Dịch hiện lên một tia hoảng sợ, nhất là khi nhận thấy Sở Vĩnh Du chậm rãi đưa mắt nhìn mình. Anh ta lập tức lùi lại. Giờ điều khiển lên, Sở Vĩnh Du, đừng có làm bừa, được, ông đây sẽ cho nổ thêm một trái nữa để anh biết lời tôi nói mới là đúng. Theo chuyển động của ngón tay, Tình Vu Dịch ấn vào một trong các nút, thế nhưng, không một tiếng động nào truyền đến, mọi thứ cứ thế êm đềm trôi qua. Tôi nói rồi, toàn bộ đều đã bị tôi gỡ rồi. 8 quả bom, không thiếu một trái. Lời nói của cửu tà theo gió bay đến. Tình Vu Dịch gấp rồi. Ấn từng nút một cách điên cuồng. Cùng lúc đó, khí thế xung quanh Sở Vĩnh Du bùng phát ra. Giọng nói như từ cửu u địa ngục chậm rãi xuất hiện. Tình Vô Dịch, ngừng tay được rồi. Chạy, trong nháy mắt, tam đại tà tính đang vây quanh Sở Vĩnh Du đồng thời trong đầu bùng nổ một suy nghĩ. Bọn họ còn chưa kịp di chuyển. Sở Vĩnh Du đã bước ra ngoài. Một cỗ sức mạnh kinh khủng bùng nổ. Bùm bùm bùm phát ra ba tiếng. Thân thể tam đại tà tính. Không ngờ dưới tác dụng của sức mạnh này lại trực tiếp nổ tung thành một đám xương máu. Tình Vô Dịch sợ hãi hồn phi phách tán. Điên cuồng chạy trốn về phía sau. Hôm nay không giết anh, Sở Vĩnh Du tôi tự sát tại chỗ. Thanh âm từ xa truyền đến. Tình Vô Dịch đều biết tốc độ của mình hoàn toàn không thể so được Sở Vĩnh Du. Nghiến nghiến răng, xoay người, hai tay đột nhiên xuyên vào trong ngực mình. Nhìn Sở Vĩnh Du đang đi tới. Giống lên một tiếng, thần cổ, giúp ta, chấm, hừ. Một cỗ khí tức vật chất siêu nhiên giáng xuống. Từ trong cơ thể Tình Vô Dịch, một quả cầu trắng có kích thước bằng đầu người màu trắng như tuyết đột nhiên xuất hiện. Quỷ dị bay lơ lửng trước mặt Tình Vô Dịch. Long đằng, toái thiên. Giờ phút này, Sở Vĩnh Du hạ quyết tâm giết bằng được Tình Vô Dịch. Cho nên ngay cả long đằng cũng trực tiếp dùng đến. Chỉ sợ lại xảy ra chuyện gì như yêu Nga Tử. Không muốn để lại cho Tình Vô Dịch cho dù là một chút cơ hội nào. Hừ, một làn sóng xung kích tàn phá có thể nhìn thấy bằng mắt thường nổi lên. Cây cối xung quanh đều bị bật gốc thổi bay ra xa. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Tình Vô Dịch sợ hãi tột độ. Trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi trước nay chưa từng có. Sở Vĩnh Du, sao có thể mạnh đến như vậy? Một đấm đánh thẳng vào thần cổ màu trắng lơ lửng. Uy áp chấn động ngập trời. Tuy nhiên, trong một giây tiếp theo, tất cả sức mạnh thất tán ra ngoài. Đột nhiên thu lại. Sau đó nhập vào thần cổ. Yên lặng, sự yên lặng chết người. Ngay cả Sở Vĩnh Du, trong lòng cũng tràn ngập kinh ngạc. Thần cổ này đáng sợ như vậy. Anh sử dụng đến chiêu thức long đằng chấn động thế giới. Cũng không có một chút tác dụng nào sao. Lúc đầu còn là tiên thiên võ giả. Sự kết hợp của hai chiêu thức này. Ngay cả ma quân Sâm Mộc ở cảnh giới võ vương cũng phải nghiêm túc đối phó. Mới có thể tiếp được. Bây giờ Sở Vĩnh Du đã là võ vương thật sự. Dùng ở loại cảnh giới này. Uy lực không chỉ tăng thêm một lần. Không ngờ rằng lại không có chút tác dụng nào. Ngây ra chốc lát. Tình Vô Dịch cười to thành tiếng. Ha ha, Sở Vĩnh Du, bây giờ ngươi đã biết thực lực của thần cổ chưa? Mau, thần cổ, giết hắn. Lúc Tình Vô Dịch còn đang hả hê, chạm vào nắm đấm bên phải của thần cổ. Chiếc nhẫn màu xanh nhạt đột nhiên bùng phát sáng. Có thể nhìn thấy rõ ràng. Thần cổ vậy mà run rẩy, dường như muốn chạy trốn. Nhưng sức hút cuồng bạo đột ngột từ chiếc nhẫn. Khiến mọi đấu tranh của nó chỉ vô ích. Trong chốc lát, ánh trắng của thần cổ càng lúc càng mờ đi. Cuối cùng biến thành màu đen. Trực tiếp rơi xuống đất. Sở Vĩnh Du đứng lặng lẽ. Đối với một màn vừa xảy ra. Cũng nằm ngoài dự liệu. Còn Tình Vô Dịch đã kinh hãi đến mức che miệng. Chỗ dựa lớn nhất của hắn. Hắn muốn tư bản xưng bá thiên hạ. Thần cổ vậy mà kết thúc ở đây. Cái này, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Sở Vĩnh Du, Tình Vô Dịch đột nhiên khuỵu xuống, khóc giống lên, Vĩnh Du, tôi là Vô Dịch, anh em tốt nhất của anh thật sự định giết tôi sao? Cách chương.